Tửu thần âm dương miện. Chương 511, Hỏa tinh tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ việc đầu to bất thường, những sinh vật dưới lòng đất này còn có một đôi mắt rất lớn. Ít nhất phải to gấp 3 lần mắt người. Có màu tím đen, xung quanh có màu đỏ hồng. Nhìn qua giống như một đoàn quỷ hỏa, làm những người yếu vía ắt phải lạnh sống lưng. Mặc dù những sinh vật dưới lòng đất này rất nhỏ yếu nhưng tốc độ di chuyển lại có thể so sánh ngang ngửa với người bình thường. Ngoài ra, chúng còn có một điểm đặc biệt nổi bật bởi mái tóc màu xanh biếc. Le que, phất phơ trên đầu, nhìn trông rất buồn cười. Địa tâm sinh vật đang bỏ chạy lúc này chỉ cách đám người cơ động không đến ngàn thước. Căn cứ cơ động dùng linh hồn dò xét, có vẻ sức lực của nó cũng đã đến giới hạn. Mà đám sinh vật đồng loại đang rượt theo sau lại cường tráng khỏe mạnh hơn. Xem chừng nếu cứ theo đà này, chỉ sợ trước khi cơ động đến thì đám sinh vật phía trước sẽ bị đuổi kịp. Không cần cơ động mở miệng, Phất Thụy đã nhanh chóng vượt lên. Hắn vốn không phải là một phần tử của ngũ hành âm dương giới, nên việc hắn tách ra sẽ không ảnh hưởng đến tổ hợp, nhưng lại vẫn có thể thông qua tĩnh tu để hồi phục ma lực. Hơn nữa cũng có thể coi là kẻ nhàn nhã nhất trong nhóm nên tự nhiên phải là kẻ chủ động xuất kích. Khoảng cách không đến ngàn thước đối với hắn mà nói cũng chỉ là vài bước mà thôi. Sau hai lần lắc mình, thân hình hắn đã chắn ngang trước mắt đám sinh vật đang chạy trốn. Chúng chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ đột nhiên xẹt qua trước mặt. Sự xuất hiện bất thình lình của Phất Thụy làm cho sinh vật bỏ chạy vốn đang mệt mỏi lại càng hoảng loạn mà té ngã. Đám sinh vật phía sau thấy vậy cũng đồng thời dừng lại. Phất Thụy thân cao hơn 2 thước, thể hình lại cực kỳ cường tráng. Đối với đám sinh vật kia, hắn chẳng khác nào là một kẻ khổng lồ. Dù số lượng của chúng vượt quá hơn 100 nhưng sự xuất hiện chắn ngang đường của hắn cũng làm chúng không khỏi ngừng lại để đánh giá tình hình. Đám sinh vật kia cũng không có bất kỳ khả năng phối hợp gì. Lại không dám xông lên trước. Chỉ biết đứng một cách rời rạc không ngừng gào thét với Phất Thụy. Các thiên can thánh đồ sau đó cũng vừa lúc đuổi kịp. Sinh vật trốn chạy lúc nãy té xuống vừa định đứng dậy đã bị ánh sáng đủ màu của ngũ hành âm dương giới hù cho té ngã thêm lần nữa. Trong miệng cũng chỉ là những tiếng gào thét oa oa, vô nghĩa. Ánh mắt Phất Thụy như lãnh điện quét qua đám sinh vật kia. Thông qua cơ động dò xét, trên người chúng tản ra một luồng năng lượng dao động cực kỳ yếu ớt. Phất Thụy vung tay phải ra, một tia lửa điện màu tím phóng vào mặt đất phát ra những tiếng rẹt rẹt, làm cho chúng tê dại từng đợt. Mặc dù tính đi tính lại cũng có hơn 100 tên nhưng chúng chẳng thể phân biệt trước sau. Chen chúc nhau quay đầu chạy trốn. Thấy vậy, Phất Thụy không khỏi cười ha ha mấy tiếng rồi mới xoay mình nhìn về phía sinh vật chạy trốn đang run rẩy kia. Ánh mắt cơ động chợt lóe, ngay lập tức địa tâm sinh vật kia liền cảm thấy choáng váng. Sau đó cơ động cũng đã hoàn thành xong việc câu thông cưỡng chế. Lấy cường độ linh hồn của cơ động, việc câu thông với một sinh vật yếu ớt tự nhiên không thành vấn đề. Vậy mà hắn lại cực kỳ cẩn thận, bởi chỉ sơ sẩy một chút là có thể làm cho sinh vật nhỏ bé kia mất mạng. Trước lúc xâm nhập vào địa tâm thế giới, mọi người đều có sự chuẩn bị rất cao. Nhưng khi nhìn thấy đám sinh vật đầu tiên này, chúng rõ ràng nhỏ bé hơn con người rất nhiều. Phát hiện này làm cho sự căng thẳng trong lòng họ cũng giảm đi rất nhiều. Thông qua việc câu thông linh hồn, việc dùng ngôn ngữ là không cần thiết. Chỉ cần một ý niệm truyền đi là cơ động đã có thể biết được tình huống trước mắt của chúng. Ngươi tên gì? Các ngươi là chủng tộc gì? Ngươi có lẽ cũng nhìn ra được chúng ta đến từ bên ngoài. Ngay cả ma thú cường đại giữ cửa bên ngoài cũng không thể ngăn cản được chúng ta. Nếu như chúng ta muốn giết ngươi, việc đó hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Hãy trả lời câu hỏi của ta. Nếu như ta phát hiện có bất kỳ sự giả dối nào, ngươi lập tức sẽ biến thành tro bụi. Cơ động một bên dọa dẫm, một bên đem hình ảnh A Kim lúc trước chém giết mê loạn ma yên đồn truyền vào óc sinh vật kia. Khi thấy được cảnh tượng đó, địa tâm sinh vật không nhịn được lại oa oa vài tiếng thật to. Cơ thể run càng mạnh hơn. Rõ ràng rằng nó cực kỳ sợ chết. Quả nhiên, địa tâm sinh vật này ngay lập tức trả lời. Kẻ thâm nhập cường đại. Xin đừng giết ta. Ta gọi là Khố Lỗ. Cũng chỉ là một tộc nhân bình thường của Hỏa Tinh tộc mà thôi. Hỏa Tinh tộc, Cơ Động vừa hỏi, vừa truyền đạt diễn biến đến cho đồng bọn. Lúc này, các Thiên Can Thánh Đồ mới hiểu được hắn bằng vào tinh thần lực mạnh mẽ của bản thân để tiến hành câu thông cùng địa tâm sinh vật kia. Điều này làm cho họ không khỏi khâm phục Cơ Động. Có được linh hồn lực thánh cấp, Cơ Động đã mang đến cho mọi người những lợi thế cực lớn. Với khả năng câu thông linh hồn này của Cơ Động, khả năng sinh tồn của họ được tăng cường rất nhiều. Cơ Động tiếp tục hỏi Hỏa Tinh sinh vật. Hỏa Tinh tộc của các ngươi thuộc loại tầng lớp nào tại địa tâm? Có bao nhiêu tộc nhân? Tại sao đám sinh vật kia lại đuổi theo ngươi? Hỏa Tinh nhỏ yếu kia trả lời không chút suy nghĩ. Hỏa Tinh tộc của chúng tôi là chủng tộc thuộc tầng đáy của địa tâm thế giới. Vì chúng tôi am hiểu trồng hỏa tinh quả nên được đặt tên như vậy. Bản thân chúng tôi cũng không có giá trị. Vì vậy những đại nhân cho chúng tôi đi trồng hỏa tinh quả để hiếu kính họ. Số lượng tộc nhân của chúng tôi là đông đúc nhất nhưng cũng là yếu đuối nhất. Cho dù có trở thành đại hỏa tinh chiến sĩ thì cũng không thể là đối thủ của những đại nhân kia. Nhìn bộ dáng khúm núm của nó, Cơ Động thầm than hóa ra mình gặp phải chủng tộc nhỏ yếu nhất trong chuỗi mắt xích thức ăn. Tại địa tâm thế giới, quy tắc mạnh được yếu thua càng trở nên trần trụi. Thực lực yếu kém thì cũng chỉ có thể bị nô dịch hoặc trở thành thức ăn cho kẻ khác. Khố Lỗ tiếp tục nói, đám người vừa đuổi theo đều là đồng tộc của chúng tôi. Bọn họ muốn bắt ta về chịu hình phạt. Nguyên nhân là do ta xuất thân ti tiện mà lại dám tư thông cùng con gái của tộc trưởng. Sau khi họ bắt ta trở về sẽ giết ta làm phân bón cho hỏa tinh thụ. Bởi vì câu thông linh hồn, mọi ý nghĩ diễn đạt đều được truyền thụ trực tiếp. Đơn giản mà dễ hiểu. Cơ Động rất nhanh đã rõ ràng được tình hình. Cơ Động nhăn mày. Nếu vậy, ngươi có biết thông khẩu của tầng thứ nhất và tầng thứ hai ở chỗ nào không? Tầng thứ hai. Khố Lỗ có chút mờ mịt, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng mới nhớ. Rồi nói, ngài hỏi có phải là nơi ở của những đại nhân kia không? Nơi đó quá xa, ta cũng chưa từng tới. Muốn đến nơi ở của những đại nhân, coi như đi đến chết. Chúng ta cũng chưa chắc đã tới được. Chúng ta chỉ biết hỏa tinh quả sẽ được vận chuyển đến đó. Nghe xong lời của Khố Lỗ, Cơ Động đình chỉ câu thông. Chuyển hướng qua các đồng bọn. Hỏi, vừa rồi mọi người cũng đã nghe được. Hỏa tinh tộc này chỉ là tầng dưới chót của địa tâm thế giới. Theo như chúng nói, thông khẩu của tầng thứ nhất và tầng thứ hai còn cách đây rất xa. Xem như chúng đi tới chết cũng chưa chắc tới được. Điều này có lẽ là chúng phóng đại. Nếu không chẳng lẽ hỏa tinh quả chưa vận chuyển đến nơi thì đã hư sao được. À Kim nói, Cơ Động. Ngươi hỏi lại hắn xem có bộ lạc nào biết đường tới thông lộ giữa hai tầng không? Hơn nữa tầng thứ nhất còn có loại chủng tộc gì cường đại? Cơ Động gật đầu, chuyển lời của A Kim đến Khố Lỗ. Hắn trả lời, có thể tù trưởng của ta biết. Tù trưởng của chúng tôi là một đại hỏa tinh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lại là cường giả mạnh nhất trong vòng trăm dặm trở lại. Cơ Động gật đầu, mang chúng ta đi gặp hắn. Không, ta không thể đi được. Khố Lỗ sợ đến run rẩy toàn thân. Hai mắt trợn to nhìn Cơ Động. Ánh mắt siêu bự làm cho người đối diện có phấn khó chịu. Cơ Động hừ lạnh. Việc này ngươi có quyền quyết định sao? Mang chúng ta đi. Ít nhất hiện tại ngươi sẽ không chết. Ta hứa với ngươi. Nếu như những lời ngươi nói là sự thật. Ta sẽ giúp ngươi trở thành tù trưởng. Trở thành cường giả mạnh nhất nơi này. Nếu trái lời ta, ngươi sẽ trở thành cho muội ngay tại nơi đây. Hỏa tinh Khố Lỗ ngây ngốc một chút rồi nói. Đại nhân, ngài có thể giúp ta trở thành kẻ mạnh nhất trong tộc. Cơ Động bình thản nói. Các ngươi nhỏ yếu chỉ là vì các ngươi còn chưa tiến hóa. Mà ta lại có đầy đủ năng lực để giúp ngươi tiến hóa. Nói xong, hắn lệnh cho hỏa diễm lĩnh chủ và ám viêm lĩnh chủ từ phía sau nham thạch đi ra. Nhìn thấy chúng, Khố Lỗ mắt chừng càng lớn hơn, gần như chiếm hết nửa khuôn mặt. Ta tin, ta tin, ta nhất định phải tiến hóa. cầu đại nhân giúp cho ta tiến hóa. Một ngày nào đó, ta nhất định phải trở thành người cường đại như các tiền bối. Trong tộc của chúng ta nói rằng, từng có hai vị hỏa tinh trở thành truyền kỳ. Bọn họ vượt qua vô số khó khăn, cuối cùng trở thành chúa tể của địa tâm thế giới. Chỉ là sau đó không biết vì sao lại biến mất hoàn toàn. Thời điểm họ còn thống trị, hỏa tinh tộc chúng ta sống tốt không biết bao nhiêu mà nói. Cơ động lặng đi một chút, mặc dù lời nói của Khố Lỗ không rõ ràng, nhưng dựa vào ý tứ của nó, chẳng lẽ hỏa diễm quân vương cùng ám viêm ma vương trước kia đều là từ hỏa tinh tộc tiến hóa mà thành? Quả thật là ngoài sức tưởng tượng, phải biết rằng hỏa tinh tộc quá sức nhỏ bé. Thân thể yếu ớt của chúng có thể tiến hóa thành cường giả thánh cấp như hai đại quân vương sao? Cũng không suy nghĩ nhiều. Cơ động lệnh cho Khố Lỗ lập tức dẫn đường. Khố Lỗ đứng lên, vừa muốn vâng dạ thì thân thể lại chập choạng. Lúc trước chạy trốn đã làm nó tiêu hao thể lực quá nhiều. Nó đang lo sợ việc Cơ động thấy nó không đủ thể lực mà đem nó giết chết thì một luồng nhiệt lưu nồng đậm đã truyền vào trong cơ thể nó. Khố Lỗ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, lực lượng mạnh mẽ truyền khắp toàn thân. Loại cảm giác sảng khoái này cả đời nó chưa từng được cảm thụ. Khố Lỗ cúi đầu nhìn, chỉ thấy thân thể của nó đã cao lớn hơn. Vốn chỉ có tứ xích, trong chớp mắt đã cao thành ngũ xích, mà tứ chi gầy còm cũng đã nổi lên một tầng cơ bắp cuồn cuộn. Tiến hóa, ta tiến hóa, ta trở thành đại hỏa tinh. Khố Lỗ hưng phấn kêu to. Trong lúc nói chuyện, Cơ động cũng đã tranh thủ xem xét tình huống cơ thể của Khố Lỗ. Hắn phát hiện Khố Lỗ mặc dù bộ dáng tương tự loài người nhưng kết cấu cơ thể lại khác nhau hoàn toàn. Nó đơn giản chỉ là một đám năng lượng thể, nhưng riêng bộ óc lại khá lớn, chứng tỏ đây là một chủng tộc yếu ớt nhưng có trí khôn tương đối cao. Bởi vậy, Cơ động chỉ cần đem một chút bính hỏa nguyên tố rót vào cơ thể nó là có thể làm cho nó lập tức tiến hóa. Thông qua điểm này có thể thấy, hỏa tinh tộc không có năng lực đem năng lượng của ngoại giới chuyển thành năng lượng của bản thân. Nếu cứ tiếp tục tiến hóa như vậy, phải cần tới thời gian ngàn năm, vạn năm mà vẫn còn sống thì sẽ có thể trở thành cường giả. Chiến thuật cây gậy và củ cà rốt tại bất kỳ địa phương nào cũng hữu dụng. Khố Lỗ căn bản không cần Cơ động ra lệnh đã chủ động chạy trước dẫn đường. Đôi mắt to lớn vẫn thỉnh thoảng quay lại xem xét Cơ động. Chú thích, tứ xích, 1.333 m, ngũ xích, 1.5 m, xích là đơn vị đo lường của TQ. Một xích tương đương 1.3 m, cách chương.